Bộ tam siêu quầy, chương 52, ngoại truyện hai kết, gocchuyenaudio.com, ngày 26, tháng 9 năm 2016, ngày quan trọng nhất cuộc đời tôi và anh, ngày mà chúng tôi, thuộc về nhau, mãi mãi, vợ ơi, em xong chưa, trễ lắm rồi đấy, hắn đứng bên ngoài, tay chỉnh lại cái cà vạt trên áo, xong rồi đây, nó từ bên trong bước ra, mà này anh, hình như bụng em lại to nữa hay sao ấy? Đúng rồi, em phải cho con anh nó lớn nữa chứ. Hắn cười, tay dịu dàng xoa xoa cái bụng đang từng ngày một căng tròn lên của nó. Ấy, vừa nãy bảo trễ, giờ lại ngồi lì ra đây. Ở ha, thôi đi nhanh không lại bỏ lỡ tiệc quan trọng. Người chồng trẻ với dáng dấp thanh lịch sánh đôi cùng người vợ trẻ đẹp mang tầm vóc của một bà bầu sang chảnh. Cùng nhau đi đến nhà hàng hạng sang, nơi có một buổi tiệc quan trọng diễn ra. Khanh, Quân, hai con tới rồi, mẹ của nó từ bên trong đi ra. Hai tay dang rộng ôm chầm lấy nó. Chào mẹ, khẽ mỉm cười, chưa tới giờ sao mẹ, anh chị còn đang tiếp khách, khoảng 15 phút nữa mới tới giờ. Đấy, thế mà anh lại bảo em trễ. Nó chau mày, quay sang nhìn hắn, anh có biết đâu. Gãi gãi đầu rồi hắn nở nụ cười huề, vòng tay dẫn nó vào trong. Thôi vô trong nha vợ, vô trong cho mát nha. Ừ hai đứa vô trong đi, để mẹ phụ chị tí. Mẹ nó, tại đại sành, hay, bầu ơi, ở đây nè, Minh Anh đứng bên góc bàn. Một tay cầm ly rượu vang đỏ, tay còn lại giơ cao lên, phất qua phất lại ra hiệu. Lâu không gặp, mày xinh hẳn ra. Ha ha, Lam, nhớ mọi người ghê, nó, sao rồi, cháu tao khỏe không, Minh Anh, mày thấy mẹ nó vẫn khỏe thì 100, nó khỏe hơn mẹ nó nữa nhé. Nó cười, mọi người tới sớm vậy. Hắn, tới sớm để phụ cô dâu chú rể sửa soạn, ai lâu lắc như hai vợ chồng bầu chúng bay. Phần anh trêu, hôm nay có vợ xinh đẹp của tao ở đây nên tao không thèm cái tay đôi với mày. Mày con nít lắm. Hắn, ăn đập nha Quân, thôi đi hai ông, cười cười rồi quay qua bảo. Lam nói, anh xem thử coi đã tới giờ chưa? Tới giờ rồi này, hình như khách cũng tới đủ luôn rồi đấy. Sao chưa thấy làm lễ ta? Chấm, bảo, kìa, vừa nói, ba mẹ hai bên vào rồi kìa. Hắn cười, ệt tới giờ rồi á. Chờ tao tí, son thêm miếng cho tê xanh. Minh Anh, tê xanh để thằng nào ngắm? Phần anh xám mặt, liếc liếc, ai thèm ngắm em ngoài anh. Minh Anh, nói vậy nghe đời nở hoa ghê. Tuấn Anh, tiếng nói cười rộn rã khắp hôn trường nơi diễn ra bữa tiệc quan trọng này. Đến khi đèn vừa tắt hẳn mọi người mới dần dần im lặng. Chú tâm đến hai con người ăn mặc sang trọng đang từ bên ngoài tiến vào. Chậm chậm chậm chậm, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, theo từng bước chân của hai con người. Là bài Me Love của Westlife, rất hợp với phong cảnh đám cưới hôm nay. Cả sân khấu lẫn bàn ăn đều được trang trí rất chi tiết và đẹp mắt. Cũng nhờ một tay thiết kế của nó cũng như mắt thẩm mỹ của Như đã làm cho buổi tiệc trên cả tuyệt vời. Trên mỗi bàn ăn đều có một cành hoa hồng đỏ, kèm theo là tấm thực đơn các món ăn. Xung quanh sân khấu được làm rực rỡ bởi bong bóng màu hồng trắng. Cột dây phía dưới. Phía trên thả lỏng để bong bóng cứ thế mà tung tăng bay qua bay lại. Trông rất vui mắt, dòng chữ lễ thành hôn và hai cái tên của cô dâu chú rể có màu đỏ tươi. Kim tuyến màu lấp lánh xung quanh, làm nổi bật cả sân khấu. Bộp, bộp, tiếng vỗ tay kéo dài. Gương mặt vui vẻ hạnh phúc của cô dâu chú rể không tài nào vơi đi được. Đến khi cả hai nhân vật chính của buổi tiệc bước lên tới sân khấu. Khắp gian phòng im hẳn, chỉ còn nghe mỗi tiếng nói của anh MC đẹp trai. Cảm ơn mọi người đã bỏ ít thời gian để đến tham gia lễ thành hôn của đôi bạn Đoan Như. Lâm Phúc trong buổi chiều ngày hôm nay, bạn nào đi đám cười rồi chắc biết mấy ông MC hay nói gì nhỉ. VU lười kể quá nên bỏ qua nha. V, buổi tiệc cũng kết thúc, mọi người dần dần ra về. Chỉ còn lại gia đình hai bên đang cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Cô dâu chú rể tất bật đứng bên ngoài tiễn khách ra về. Chụp hình này nọ, khách khá bận rộn, bàn của tụi nó là cái bàn rộn ràng nhất trong tất cả các bàn ở đây. Cũng như là cái bàn tổng hợp các bạn trai xinh gái đẹp. Cô dâu xinh ghê luôn á mấy đứa. Minh Anh, như mà không xinh thì còn ai xinh nữa. Đoan Như từ đầu bước tới bàn tụi nó. Một tay xách váy cưới. Tay còn lại cầm ly rượu. Nâng cao lên, mấy đứa dô cái chúc mừng chị coi nè. Vợ em bầu bì nên miễn rượu nha chị. Hắn cười xuề xòa, rút ly rượu trên tay nó xuống. Thay vào đó là ly nước lọc thơm ngon. Nhóc chăm vợ quá đấy. Như cười nhẹ, 1, 2, 3 dô, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Đồng Thanh, nay anh đẹp trai lắm đấy anh rể. Quá khen rồi, bầu bì thế này ăn có vừa miệng không em? Phúc cười mỉm, em vốn dễ ăn nên vác thêm cái bụng này cũng thế thôi anh ơi. Ổn cả mà ha ha, nó, thôi trễ rồi tụi em về nha. Lam đứng dậy, phủi phủi váy, vậy em với Quân cũng về chung với tụi nó luôn nha anh chị. Nó, ok tụi em về cẩn thận nha. Cảm ơn mấy đứa, Như, cảm ơn gì không biết nữa. Khi nào rảnh rủ nhau đi ba đi, coi như anh chị khao tụi em vậy. Minh Anh, ê con kia, mày đang khiêu khích tao đấy à, nó liếc xéo. Làm gì có, khiêu khích đâu, mày nghĩ sao mà kêu tao vác cái này đi ba. Nó nhăn mặt, tay chỉ vào cái bụng của mình. Tao đâu nói cho mày đi, mày ở nhà mà. Minh Anh nhún vai, tỉnh rụi, mày được, thôi được rồi, về thôi nào. Tuần Anh đi trước, kéo tay Minh Anh theo sau. Đúng rồi, về thôi, bảo, bye mọi người. Về cẩn thận nhé, En. En vẫn đáng yêu như ngày nào. Yên giấu răng, Yuku, cảm ơn mọi người đã theo chuyện của Yu trong suốt thời gian qua ở cuối đầu. Cách chương.